nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 35, đương nhiên là tới chào ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố trong màn đêm thanh lãnh, hai bóng người giống như là đôi tình nhân đi ở trên đường, trong lúc đi, nữ quỷ đột nhiên hỏi, tiểu ca ca ta vẫn còn sợ một chút, hay là chúng ta tán gẫu một chút? Nghe vậy, Cao Dương cười nói, được à, nữ quỷ thấy vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiểu ca ca đã trễ thế này còn ở chỗ này làm gì? Lúc trước tại sao chưa từng thấy ngươi? Cao Dương không để lại dấu vết nhìn nữ quỷ cười nói. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, đương nhiên là tới chào ấm áp. Chào ấm áp, trong lúc nhất thời nữ quỷ có chút không kịp phản ứng lời nói của Cao Dương là có ý gì. Thấy vậy Cao Dương, hắc hắc, cười một tiếng rồi nói. Tiểu tỷ tỷ không cảm thấy trên người của ngươi có chút quá lạnh, cần ta cho ngươi hâm nóng một chút ấm áp hay không? Sau khi nữ quỷ liếc Cao Dương một cái, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Vậy ngươi nghĩ làm thế nào mới có thể làm cho ta ấm áp? Ngươi nói xem, sau khi Cao Dương quét qua trên dưới nữ quỷ một chút, cái tay còn lại cũng nâng lên, sau đó trực tiếp chậm rãi vòng qua hông của nữ quỷ mang nàng ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, sau khi Cao Dương đến gần nữ quỷ hơn một chút liền nhẹ giọng nói. Tiểu tỷ tỷ có muốn chơi trò chơi có chút kích thích hay không? Tựa vào trên người Cao Dương, vẻ mặt nữ quỷ làm gì còn có một chút kinh hoàng nào, ngược lại là có nhiều mong đợi hỏi. Ồ, kích thích cỡ nào? Cao Dương nhẹ giọng nói. Cực kỳ kích thích, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Thật sao? Nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn Cao Dương, trong mắt mang theo mấy phần khiêu khích. Cao Dương, hắc, cười một tiếng, tất nhiên, nhưng mà ta chỉ sợ ngươi không nhịn được liền yêu cầu ta dừng lại. Ồ, lợi hại như vậy sao? Tầm mắt nữ quỷ hơi rời xuống liếc nhìn vị trí tiểu đệ của Cao Dương một chút, sau đó hướng về phía hắn nhíu mày. Xẹt xẹt, nhưng mà, ngay lúc thanh âm của nữ quỷ vừa rơi xuống, một tiếng động lạ đã truyền tới từ Cao Dương, để cho nữ quỷ nghe được thanh âm này hơi sững sờ. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt nữ quỷ, trong thân thể Cao Dương bỗng nhiên xông ra từng tia sấm sét trực tiếp bao trùm cả người hắn, mà coi như là nàng giờ phút này bị Cao Dương ôm thật chặt cũng hiểu được cái gọi là kích thích là ám chỉ điều gì. Làm quỷ vật trời sinh đều sợ hãi những loại đồ vật chí cương chí dương giống như sấm sét, giống như bây giờ, từng tia sấm sét trên người Cao Dương tràn ra sức mạnh kích thích khiến cho nữ quỷ nhất thời cảm giác cả người đều kịch liệt đau đớn. Hơn nữa âm khí trên người cũng bị từng tia lực lượng sấm sét ăn mòn mà điên cuồng tan rã, trong chớp mắt này, trên mặt nữ quỷ lại lộ ra vẻ hoảng sợ một lần nữa, nhưng không giống nhau là, lúc trước nữ quỷ hoảng sợ là giả bộ còn bây giờ hoảng sợ chính là phát ra từ nội tâm. Trong lúc thét lên chói tay, nữ quỷ liền muốn giơ tay lên đẩy Cao Dương ra, nhưng mà lúc nãy thời điểm hắn ôm lấy nữ quỷ, cũng đem hai cánh tay của nàng đều khóa chặt cho dù nữ quỷ có giãy giụa như thế nào đều thoát không được. Đến lúc này, nữ quỷ làm sao còn không biết Cao Dương đã sớm biết được thân phận của mình, hơn nữa từ đầu tới cuối đều đang bồi mình diễn xuất. Lúc này, trong lòng nữ quỷ tràn đầy hối hận, sớm biết Cao Dương nắm giữ lực lượng sấm sét, nàng chạy còn không kịp chứ làm sao còn dám chủ động đưa tới cửa. Đừng, đừng, tha, tha cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên chịu đựng lấy lực lượng sấm sét đi vào cơ thể mang tới đau nhức, một bên nữ quỷ hướng Cao Dương mở miệng cầu xin tha thứ. Nghe được nữ quỷ cầu xin tha thứ, Cao Dương cũng chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sau đó thân thể hắn đột nhiên run lên, động tác vừa ra, lực lượng sấm sét từ trong thân thể hắn tuôn ra càng nhiều hơn, chen chúc hướng về phía nữ quỷ hoàn toàn bao trùm nàng. Sau đó, theo một tiếng thét chói tai, mọi thứ đều trở về yên tĩnh. Nhìn nữ quỷ trực tiếp tan thành mây khói, Cao Dương chậm rãi châm lên một điếu thuốc sau đó nhả ra một làn khói, tư vị này, thật sự là so với thời điểm hút thuốc lá ngày trước càng tăng thêm vài phần ý nhỉ. Trong lúc nhả ra một làn khói, trong lòng Cao Dương cũng hài lòng cười một tiếng, không hổ là lôi pháp, đối với quỷ vật đúng là đặc biệt khắc chế, công kích càng thêm mạnh mẽ. Đối với nữ quỷ cấp 3 này không phải là con hung ác quỷ tối hôm qua có thể so sánh được cùng là cấp 3, giá trị oán lực trên người con mị quỷ này ước chừng đạt tới 292, chỉ kém chút nữa là có thể tràn đầy 300 điểm. Nhưng thời điểm đối mặt với sự công kích của lôi pháp, nữ quỷ cấp 3 này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực đánh trả nào. Kèn, kiểm tra được năng lượng phù hợp, có tiến hành hấp thu hay không? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Cao Dương định thần nhìn lại, đã phát hiện trên đất xuất hiện một hạt châu lớn chừng hột đào màu xanh sẫm. Mặc dù chỉ là nhìn qua, Cao Dương cũng có thể cảm nhận được bên trong hạt châu ẩn chứa âm khí nồng nặc. Đây chính là quỷ châu sao? Nhìn hạt châu trong tay giống như một khối băng, Cao Dương nghiêng đầu tò mò quan sát một chút, lúc sau mới đem hạt châu bỏ vào trong túi áo. Mấy giây sau, giống như lần trước giải quyết tiểu loli ở trên đường phố bên ngoài trường đại học, sau khi giải quyết con mị quỷ cấp 3 này, đường phố xung quanh lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Ông chủ tiệm sách vẫn như cũ ngồi ở cửa tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm điện thoại di động, trên đường phố lác đác có mấy người đi đường, giống như tất cả mọi chuyện lúc trước chẳng qua là do Cao Dương ảo tưởng. Lấy được thuật pháp mình muốn, lại thuận tay giải quyết một con quỷ vật cấp 3, tâm tình của Cao Dương cũng là không tệ. Lúc hắn đi bộ về nhà, trong miệng còn vừa đi vừa huýt sáo. Cách chương.